Các anh hùng của đỉnh Olympus, tập 5, máu đỉnh Olympus, dòng máu Olympus. Chương 37, Reyna. Góc truyện audio.com. Quay lại, Reyna không thiết tha ra lệnh cho Pegasus, chúa tể của những con ngựa bay, nhưng thậm chí cô ít tha thiết bị bắn khỏi bầu trời hơn. Khi họ đến trại con lai trước thời điểm bình minh của ngày mồng 1 tháng 8 vài giờ, cô nhận ra 6 cái máy bắn đá La Mã. Thậm chí trong bóng tối, bản kim loại vàng Imperial của chúng vẫn lấp lánh. Những cánh tay ném khổng lồ của chúng hoằn về phía sau như cột buồm của tàu nghiêng ngả trong một cơn bão. Đội pháo binh nhốn nháo quanh những cái máy, nâng những cái súng cao su kiểm tra độ xoắn của những sợi dây. Chúng là thứ gì vậy? Nico gọi, cậu bay cách cô khoảng 6 mét bên trái trên con Pegasus đen Blackjack. Những vũ khí vây hãm. Reyna nói, nếu chúng ta tiến lại gần hơn chút nữa, họ có thể bắn chúng ta khỏi bầu trời. Từ độ cao này, bên phải cô, huấn luyện viên hét lên từ lưng của con chiến mã của ông Guido. Chúng là những máy bắn đá, nhóc, những thứ đó có thể đá cao hơn cả Lý Tiểu Long. Chúa tể Pegasus, Reyna nói, đặt tay lên cổ con ngựa, chúng ta cần một nơi an toàn để hạ cánh. Pegasus dường như hiểu được. Nó xoay sang trái, những con ngựa bay khác bay theo Blackjack Guido và 6 con khác đang kéo bức tượng Athena Paternal dưới chúng bằng dây cáp. Khi họ men theo rìa phía tây của trại, Reyna thu nhận khung cảnh. Quân đoàn xếp theo sườn đồi phía tây, sẵn sàng cho một cuộc tấn công vào bình minh. Những cái máy ném đá được dàn hàng phía sau họ theo một vòng bán nguyệt rộng cách nhau khoảng 300 mét. Đánh giá quy mô của những vũ khí, Reyna tính toán rằng Octavian có đủ hỏa lực để tiêu diệt từng sinh linh sống trong thung lũng. Nhưng điều đó chỉ là một phần của đe dọa, cắm trại hai bên quân đoàn là hàng trăm tên tiếp viện. Reyna không thể nhìn rõ trong bóng tối, nhưng cô nhận ra ít nhất một đàn nhân mã và một đội quân Sinocephali, người đầu chó những kẻ đã có một thỏa ước ngừng bắn khó khăn với quân đoàn hàng thế kỷ trước. Những người La Mã trở nên đông đúc hơn nhiều, vây quanh bởi một biển những tên đồng minh không thể nhận ra. Đó, Nico chỉ về eo biển Long Island, nơi những ánh sáng của một chiếc du thuyền tỏa sáng gần 400 mét ngoài khơi. Chúng ta có thể hạ cánh trên bong con tàu đó. Những người Hy Lạp kiểm soát vùng biển. Reyna không chắc người Hy Lạp sẽ thân thiện hơn người La Mã, nhưng Pegasus có vẻ thích cái ý tưởng. Nó nghiêng về vùng nước đen của eo biển. Con tàu là một con tàu thủ công trắng thoải mái với chiều dài 30 mét, với đường nét đẹp và cánh cửa sơn màu tối. Được sơn trên mũi tàu là những chữ cái đỏ là cái tên tình yêu của tôi. Trên bong trước là một sân bay đủ lớn cho bức tượng Athena Paternal. Reyna không thấy thủy thủ nào. Cô đoán con tàu này là một con tàu phàm bình thường neo đậu trong đêm, nhưng nếu cô sai lầm và con tàu là một cái bẫy. Nó là lựa chọn tốt nhất của chúng ta. Nico nói, những con ngựa mệt rồi. Chúng ta cần hạ cánh, cô miễn cưỡng gật đầu, làm thôi, Pegasus hạ cánh trên bong trước cùng Guido và Blackjack, 6 con ngựa khác nhẹ nhàng đặt Athena Paternal trên sân bay và sau đó nghỉ quanh đó. Với dây cáp và yên, chúng trông như những con thú chơi trò kéo quân. Reyna xuống ngựa, sau 2 ngày qua, khi lần đầu tiên cô gặp Pegasus, cô quỳ xuống trước con ngựa. Cảm ơn, chú ngựa tuyệt vời, Pegasus sải hai cánh ra và nghiêng đầu. Ngay cả bây giờ, sau khi bay nửa đường đến bờ biển đông cùng nhau, Reyna vẫn không thể tin được con ngựa bất tử cho phép cô cưỡi. Góc truyện audio.com. Reyna đã luôn hình dung nó như một con ngựa trắng rắn chắc với đôi cánh giống cánh bồ câu, nhưng bộ lông Pegasus màu vàng nâu, những đốm đỏ và vàng quanh mõm điều mà Hét tuyên bố là những điểm mà con ngựa đã được kết hợp từ máu và máu thần thánh của cái đầu bị chặt của mẹ nó, Medusa. Đôi cánh của Pegasus có màu của một con đại bàng vàng, trắng, nâu và đỏ nhạt điều mà làm nó trông còn điển trai và vương giả hơn con ngựa trắng trơn. Nó có màu của tất cả con ngựa, đại diện tất cả con cái của mình. Chúa tể Pegasus hí, hét lon ton lại phiên dịch, Pegasus nói nó nên rời đi trước khi cuộc bắn nhau bắt đầu. Thấy chứ, sinh mạng nó liên kết với tất cả những con Pegasus khác vậy nên nếu nó bị thương tất cả những con ngựa có cánh cảm nhận được nỗi đau của nó. Đó là lý do tại sao nó không lang thang nhiều. Nó bất tử, nhưng con cái của nó thì không. Nó không muốn chúng phải chịu đau đớn vì lý do của nó. Nó đã yêu cầu những con ngựa khác ở lại với chúng ta, để giúp chúng ta hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tôi hiểu, Reyna nói, cảm ơn, Pegasus hí, đôi mắt hét mở to. Ông giữ lại một cơn nức nở, sau đó tìm một cái khăn tay trong túi của mình và chấm nhẹ lên mắt. Huấn luyện viên, Nico cau mày lo lắng. Pegasus đã nói gì, nó nói nó đã không đến với chúng ta bởi vì tin nhắn của tôi. Hét quay sang Reyna, nó đã đến đây vì cô, Nó trải nghiệm những cảm xúc của tất cả những con ngựa có cánh. Nó đến theo tình bạn của cô với Scipio. Pegasus nói nó chưa bao giờ cảm động bởi một lòng trắc ẩn của một á thần dành cho một cần ngựa có cánh. Nó trao cho cô danh hiệu người bạn của ngựa. Đây là một vinh dự vĩ đại. Đôi mắt Reina cay xè. Cô cúi đầu mình, cảm ơn, chúa tể. Pegasus khào bong tàu, những con ngựa khác hí lên cúi chào. Sau đó vua của chúng phóng lên và bay xoáy vào màn đêm. Hết nhìn chằm chằm đám mây ngạc nhiên. Pegasus chưa từng xuất hiện hàng trăm năm. Ông vỗ lưng Reina, cô đã làm tốt người La Mã. Reina không cảm thấy thích danh hiệu cô nhận được vì đặt Scipio vào rất nhiều đau đớn, nhưng cô ép cảm giác tội lỗi của mình xuống. Nico, chúng ta nên kiểm tra con tàu. Cô nói, nếu có ai đó trên bong, cứ đi đi, ông vuốt ve mõm Blackjack. Ta cảm thấy hai người phàm đang ngủ trong buồng lớn. Không có ai khác, ta không phải là con của Hypno, nhưng ta đã gửi những giấc mơ cho chúng. Sẽ đủ để giữ chúng ngáy đến sau hoàng hôn. Reina cố gắng không nhìn chằm chằm ông. Trong những ngày qua ông đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Ma thuật tự nhiên của Hết đã mang ông trở lại từ miệng vực. Cô đã thấy Nico làm những điều ấn tượng, nhưng việc nhào nặn những giấc mơ. Ông ấy đã có thể làm điều đó ư, huấn luyện viên xoa xoa bàn tay tha thiết. Vậy khi nào chúng ta có thể vào bờ? Vợ ta đang chờ. Reina liếc nhìn đường chân trời. Một con tàu chiến Hy Lạp vừa tuần tra ngoài khơi, nhưng nó dường như không chú ý sự có mặt của họ. Không có chuông báo động vang lên, không có dấu hiệu di chuyển trên bờ biển. Cô nhìn thấy loáng thoáng một đường rẽ nước màu bạc cách khoảng 800 mét về phía tây. Một cái xuồng máy màu đen đang tăng tốc về phía họ mà không bật đèn. Sau đó nó tiến lại gần hơn, và tay Reina siết chặt cán kiếm. Lấp lánh trên mũi tàu là một phác họa vòng nguyệt quế với những chữ cái SPQA. Quân đoàn đã gửi đến một ủy ban chào mừng. Nico nhìn theo cái nhìn chằm chằm của cô. Em đã nghĩ người La Mã không có một đội hải quân. Bọn chị đã không? Cô nói, hình như Octavian bận rộn hơn chị biết. Cocchuyenaudio.com. Vậy chúng ta tấn công. Hết nói, bởi vì không ai đứng về phía ta khi ta gần như này. Reina đếm được ba người trong xuồng máy. Hai người đội mũ sắt đen, nhưng Reina nhận ra gương mặt hình cái nêm và đôi vai chắc nịch của thợ lặn Michael Cahill. Chúng ta sẽ thử đánh cuộc. Reina quyết định, đó là một trong những cánh tay phải của Octavian, nhưng cậu ta là một người lính tốt. Tôi có thể tranh luận với cậu ta. Cơn gió quét mái tóc đen của Nico qua mặt cậu, nhưng nếu chị nhầm, chiếc xuồng đen chậm lại và kéo theo bên cạnh. Michael gọi lớn, Reina, tôi đã có lệnh bắt giữ cậu và tịch thu bức tượng đó. Tôi sẽ lên tàu với hai sĩ quan khác, tôi thích làm việc này mà không đổ máu. Reina cố kiểm soát hai chân run run của mình, lên tàu đi, Michael. Cô quay sang Nico và huấn luyện viên hét, nếu chị sai, hãy sẵn sàng. Michael Cahill không dễ chiến đâu. Michael không ăn mặc để ra trận, cậu chỉ mặc áo sơ mi màu tím của trại, quần jean và giày thể thao. Cậu không mang vũ khí nhìn thấy được nhưng điều đó không làm Reina cảm thấy tốt hơn mấy. Hai cánh tay cậu chắc nịch như những dây cáp cầu, biểu hiện của cậu ta hồ hởi như một bức tường gạch. Hình xăm con bồ câu trên cánh tay cậu trông giống một con chim mồi hơn. Đôi mắt cậu lấp lánh mơ hồ khi cậu nhìn thấy khung cảnh bức tượng Athena Paterno được buộc yên với đội quân Pegasus, Nico với thanh kiếm Stygian được rút ra, huấn luyện viên hét với cây gậy bóng chày của ông. Sĩ quan hỗ trợ của Michael là Layla từ quân đoàn 4 và Dakota từ quân đoàn 5. Những lựa chọn lạ lùng. Layla, con gái của Ceres, không được biết về tính hung hăng của cô ấy. Cô thường khá điềm đạm, và Dakota, Reina không thể tin được con trai của Bacchus, vị thần tốt bụng nhất của các sĩ quan, sẽ về phe Octavian. Reina Ramirez, Arellano, Michael nói, như thể cậu đang đọc một cuộn giấy ra. Nguyên pháp quan, tôi là pháp quan, Reina sửa lại, trừ khi tôi bị loại bỏ bởi một phiếu bầu của viện nguyên lão. Đó là trình tự ư, Michael thở dài nặng nề, trái tim cậu dường như không đặt vào nhiệm vụ của mình. Tôi có lệnh bắt giữ cậu và đem cậu đến phiên tòa. Với thẩm quyền của ai? Cậu biết của ai? Vì trách nhiệm gì? Nghe này, Reina, Michael trả lòng bàn tay lên trán, như là nó có thể xóa đi cơn đau đầu của cậu. Tớ không thích điều này nhiều hơn cậu là mấy. Nhưng tớ có lệnh, lệnh bất hợp pháp, quá trễ để tranh luận. Octavian đã nắm lấy quyền lực khẩn cấp, quân đoàn đứng phía sau cậu ta. Chấm, điều đó đúng chứ? Cô nhìn thẳng vào Dakota và Layla. Layla không chạm mắt cô. Dakota nháy mắt như thể cậu ta đang cố gắng truyền tải một tin nhắn, nhưng nó khó để nói với cậu. Cậu có lẽ đơn giản co giật vì quá nhiều đường côn. Ết, chúng ta đang trong trận chiến. Michael nói, chúng ta phải tiến hành cùng nhau. Dakota và Layla không phải là những người ủng hộ nhiệt tình nhất. Octavian trao cho họ cơ hội cuối cùng này để chứng minh bản thân. Nếu họ giúp tôi đem cậu về, tốt nhất là còn sống, nhưng chết nếu cần thiết, sau đó họ giữ được hạng của mình và chứng minh lòng trung thành của họ. Với Octavian, Reyna chú ý, không phải với quân đoàn. Michael giang hai tay, thứ mà chỉ hơi nhỏ hơn găng tay bóng chày. Cậu không thể đổ lỗi cho các sĩ quan vì quay sang một bên. Octavian có một kế hoạch để chiến thắng, và nó là một kế hoạch tốt. Vào lúc bình minh, những máy bắn đá đó sẽ tiêu diệt trại Hy Lạp mà không tổn thất một mạng sống La Mã nào. Các vị thần nên được chữa trị. Nico bước lên, góc chuyện audio.com. Anh xóa sổ một nửa á thần trên thế giới, một nửa di sản của họ, để chữa trị cho họ. Thậm chí các anh sẽ xé toạc Olympus trước khi Gaia thức giấc. Và bà ấy đang thức dậy, sĩ quan. Michael cao có, đại sứ của Pluto, con trai của Hades. Dù cho cậu gọi mình là gì, cậu được gọi tên là gián điệp của kẻ thù. Tôi được lệnh bắt cậu để hành hình. Anh có thể thử, Nico nói lạnh lùng, trận đấu tay đôi sẽ rất vô lý, nó sẽ gây trò cười. Nico nhỏ hơn vài tuổi, thấp hơn nửa cẳng chân, và nhẹ hơn tầm 20 kg, nhưng Michael không di chuyển. Gân trên cổ cậu đập mạnh. Dakota ho, Reyna, chỉ cần đi với chúng tôi trong hòa bình. Làm ơn, chúng ta có thể kết thúc chuyện này. Cậu chắn đang nháy mắt với cô. Được rồi, nói chuyện đủ rồi. Huấn luyện viên hét ước lượng kích thước Michael Cahill. Để ta hạ chàng trai này, ta từng xử lý kẻ lớn hơn. Michael cười ngớ ngẩn với điều đó. Tôi chắc ông là một thần đồng áng dũng cảm, nhưng... Thần dừng, huấn luyện viên nhảy vào người sĩ quan. Ông hạ cây gậy bóng chày của mình với toàn bộ sức mạnh, nhưng Michael tóm được nó một cách đơn giản và giật mạnh nó khỏi huấn luyện viên. Michael làm gãy cây gậy bằng đầu gối của mình. Sau đó cậu ta đẩy huấn luyện viên lùi lại, mặc dù Reyna có thể nói Michael không cố làm ông bị thương. Đó, hét gầm lên, bây giờ ta thực sự nổi điên. Huấn luyện viên, Reyna cảnh báo, Michael rất mạnh, ông sẽ cần một yêu tinh hay một. Từ đâu đó bên ngoài cẳng phía dưới rãnh nước, một giọng nói hét lên. Cahill, gì mà lâu quá vậy? Michael lưỡng lự, Octavian, dĩ nhiên là tôi, tiếng nói hét lên từ bóng tối. Tôi mệt mỏi vì chờ cậu thi hành lệnh của tôi. Tôi sẽ lên tàu, mọi người cả hai bên, bỏ hết vũ khí xuống. Michael cao mày, thưa ngài, mọi người, cả chúng tôi, cậu không giải quyết mỗi vấn đề với một thanh kiếm hay một nắm đấm, đồ to lớn đần độn. Tôi có thể giải quyết những tên Hy Lạp xấu xa này. Michael trông không chắc chắn về việc đó, nhưng cậu tiến tới Layla và Dakota, hai người đặt kiếm của họ lên bong. Reyna liếc nhìn Nico, rõ ràng, có gì đó không đúng. Cô không thể nghĩ được bất kỳ lý do gì Octavian sẽ ở đây, đặt mình vào trường hợp nguy hiểm. Cậu ta dứt khoát sẽ không ra lệnh những sĩ quan của mình bỏ vũ khí xuống. Nhưng bản năng của Reyna mách bảo cô vờ làm theo. Cô bỏ kiếm xuống, Nico làm điều tương tự. Mọi người đã bị tước vũ khí, thưa ngài. Michael gọi, tốt, Octavian hét lên, một bóng đen xuất hiện trên đỉnh cầu thang, nhưng cậu ta không quá lớn để là Octavian. Một bóng hình nhỏ hơn với đôi cánh vỗ phía sau cậu ta, một yêu nữ mình chim. Trước khi Reyna nhận ra điều gì đang xảy ra, Cyclops đã bước qua bong với hai bước chân dài. Cậu đấm vào đầu Michael Cahill, viên sĩ quan ngã xuống như một bao đá. Dakota và Layla lùi lại cảnh giác, yêu nữ mình chim vỗ cánh vào mái của phòng trên bong. Dưới ánh sáng mặt trăng, bộ lông của cô ấy là màu sắc của máu khô. Mạnh, Ella nói, rìa cánh của mình. Bạn trai của Ella mạnh hơn những người La Mã. Các bạn, Cyclops Tyson kêu ầm ầm. Cậu vốc Reyna lên trong một cánh tay và hét với Nico trong tay kia. Bọn tớ đến để cứu các cậu. Hoan hô chúng ta, chương 38, Reyna chưa bao giờ vui đến vậy khi gặp một Cyclops, ít nhất đến khi Tyson đặt họ xuống và xoay sang Layla và Dakota. Những người La Mã xấu, Tyson, khoan, Reyna nói, đừng tổn thương họ, Tyson cao mày, cậu nhỏ so với một Cyclops vẫn là một đứa trẻ thực sự. Góc chuyện audio.com, cao hơn 2 mét một chút, mái tóc nâu lộn xộn của cậu đóng vảy với nước muối, con mắt to duy nhất của cậu có màu của si. Dù nhựa thích, cậu chỉ mặc một bộ đồ bơi và một chiếc áo ngủ vải nỉ, giống như cậu không thể quyết định liệu đi bơi hay đi ngủ. Cậu tỏa ra một mùi bơ đậu phộng ngào ngạt, họ không xấu à, cậu hỏi. Không, Reyna nói, họ đang thực hiện những mệnh lệnh xấu. Tớ nghĩ là họ tiếc về điều đó. Phải không, Dakota? Dakota đưa tay lên rất nhanh, cậu trông như siêu nhân chuẩn bị cất cánh. Reyna, tớ đang cố để gợi ý cho cậu. Layla và tớ đã lên kế hoạch để đổi phe và giúp cậu hạ gục Michael.